Chương 4. 690 đau lòng. Mục Tinh Trần đi ra khỏi linh khí khoang thuyền, hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, sải bước hướng phía doanh địa tiến đến. Đậu gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau một chút, nhìn nhau. Cơ mờ nờ, đây coi như là làm cho cái nào một màn a nhân gia đại ca đều đi rồi vậy bọn hắn những người ngoài này, thật là không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu đi nhưng mà cứ như vậy đem nửa chết nửa sống một nhu tuyển ném ở đây bọn họ lại có chút làm không được. Đậu Phượng Hoa có chút đau đầu nhìn đại ca Đậu Phượng ngủ một chút, ta đi doanh địa tìm xem một thiếu chủ, một tiểu thư chuyện này dù sao cũng phải giải quyết mới được. Chán ở dê lẽ lại thật đem này một cô nương bức ta cái kia toa thích huyên huyên ra linh khí khoang thuyền về sau, liền cho trong lòng cảm xúc cho tức khóc, thỏ tay hung hăng lau lau nước mắt, một mặt căm giận khó bình hướng doanh đi tới. Mục Tinh Trần này làm đại ca không đau lòng bản thân muội tử, nàng đau lòng huyên huyên trở về à, mau tới, cho ngươi còn lưu lại một chút đồ ăn. Không ăn khí đều khí đã no đầy đủ, nàng chỗ nào còn ăn được. Thích huyên huyên buồn bã hiểu xịu nhìn qua bọn họ một chút, trực tiếp trở về trướng đồng của mình, bá rồi một chút đem rèm cho đánh xuống tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, lẫn nhau nhìn chăm chú hạ. Sẽ không phải là lại tại một nhu tuyển chô ơ y bị cái gì khí đi mặc liền nhữ nhữ mày no y ta liền nói đừng đi. Đoạn Nguyệt cu nở dê tức giận nói, đi trở về nổi giận trong bụng, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Kiều kiều đại nhân yên lặng đem một đầu mâm nhỏ nâng lên, mở ra nhỏ chân ngắn hướng lều vải đi đến. Ta đi xem một chút nàng. Huyên huyên. Tiểu gia hỏa từ mảnh lều bên ngoài tiến vào một viên cái đầu nhỏ, thò đầu ra nhìn nhìn một cái nửa lệch qua trên đệm im lặng thích huyên huyên. Thích huyên huyên liếc mắt nhìn xuống, cái kia từ mảnh lều bên ngoài lén lén lút lút tiến vào tới một vòng thân ảnh nhỏ bé, vừa buồn cười vừa tức giận, dứt khoát phiết qua đầu không nghĩ phản ứng nàng. Ta cho ngươi lưu lại mấy khối thịt kho tàu, ăn đi. Tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng đến bên người nàng. Đưa tay đẩy bờ eo của nàng, ăn thật ngon. Tiểu mập mạp tay nghề có rất lớn tinh tiến. Thích huyên huyên hừ một tiếng, đưa tay hướng sau đầu cơ tới, mắt nhìn nóc nhà còn không để ý nàng. Kiều kiều đại nhân thả đi trong tay bàn ăn, vô ý thức đúng đối thủ chỉ, ngươi nói đi, chuyện gì. Thích huyên huyên trở mình một cái từ trên đệm bò lên, thò tay đâm thượng trán của nàng, cái kia một lưu tuyển, nàng đều đối ngươi như vậy, ngươi làm gì còn nhớ một tinh trần cái kia hàng. Muốn đi làm đoàn chính mình á ta sớm biết nàng như vậy mà ngươi, ta sẽ còn đi cho nàng trị thương ta cho thêm nàng đến hai đao còn tạm được nàng là cái gì đồ chơi còn làm chính mình lên trời xuống đất không gì làm không được, không tầm thường chết á ta mẹ nó quá khứ, nàng chỉ vào người của ta cái mũi mắng. Nói ta là ngươi đồng lõa còn nói ta là ngươi phái tới hại nàng nàng chính là mẹ hắn đầu góc có hố ngốc hàng đồ chơi. Tiểu gia hỏa gà con mổ thóc giống như gật cái đầu nhỏ, nháy nháy mắt nói. Cái kia ta về sau không đi nàng nơi đó. Ta biết ngươi là không muốn để cho Mục Tinh Trần khó xử. Có thế hắn ngươi xem một chút hắn có hắn như vậy làm đại ca sao không nói thật tốt bảo vệ mình muội tử, còn lao để muội tử xuất mã bị mắng, này đều chuyện gì? Ngươi lại không nợ hắn cái gì? Hắn chính là cái trung hậu đàng hoàng. Bằng không cu nở dê sẽ không bị hắn cái kia cất chó cha che đậy nhiều năm như vậy, còn làm cha hắn là cái chính nghĩa chi sĩ, là cái tốt. Ta nhìn hắn không phải trung hậu trung thực, là đầu óc có hố thích huyên huyên tức giận mắng.